Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Bí mật điều tra. Ferdinand suy nghĩ một lát, gọi lại vệ binh, lại tăng thêm một câu: để sứ giả một mình vào đây. Ross tướng quân trong thư nói rõ thẩm phi thân phận đặc thù. Ferdinand cân nhắc nửa ngày, cảm thấy bây giờ không phải là gặp Bạch Hổ Thiên Thần thời điểm. Cái này cũng không hợp quy củ. Để thẩm phi một mình vào đây ý tứ liền là một việc quy một việc. Hôm nay chỉ luận thẩm phi sứ giả thân phận, bất luận cái khác. Về phần thẩm phi mặt khác một thân phận, Ferdinand cũng lâm vào buồn rầu. Tạm thời quyết định đợi điều tra minh về sau lại làm quyết đoán. Thánh thành tại hắn quản lý hạ tuy nói bây giờ nhìn không ra vấn đề gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện tại liền ngay cả thiên thần đảo Bạch Hổ Thiên Thần đều đi ra. Còn ly kỳ nhiều hơn một nhiệm kỳ chủ nhân. Như bây giờ cách cục đã vô cùng tao loạn. Lại gia nhập một phương thế lực mới. Ai cũng không biết sẽ khiến như thế nào va chạm. Cho dù là kiệt xuất nhất dự ngôn sư cũng vô pháp đoán được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Vệ binh trở về gọi đến thẩm phi. Nguyên bản Phúc Mãn cùng Béo Hổ chuẩn bị đi theo thẩm phi cùng đi. Được cho biết chỉ có thẩm phi một người có thể đi vào. Những người khác có thể tại vườn hoa nghỉ ngơi chờ. Béo Hổ nghe xong lập tức không vui. Mình thân phận gì? Ferdinand thân phận gì? Còn không mau mau ra kiến giá. Thẩm phi bàn bàn hắn đầu cho trấn an một chút Béo Hổ. Lại là minh bạch đại công tước ý tứ. Cười nói, các ngươi ngay ở chỗ này ăn một chút hoa quả, nghỉ ngơi một chút chờ lấy là được rồi. Ta rất mau ra tới. Béo Hổ song chảo giao nhau cuộn tại trước ngực, ngồi tại trúc chất trên ghế xích đu nhếch lên chân bắt chéo. Dùng thô to lớn cái đuôi đè vào mặt đất thì lực lắc tới lắc lui. Nhỏ giọng thầm thì nói, lần này liền không truy cứu. Thẩm phi cùng Bạch Hổ Thiên Thần quan hệ. Chuyện lớn như vậy Ross tướng quân khẳng định không dám giấu giếm không báo. Cho nên đại công tước khẳng định là biết tin tức. Có lẽ là trở ngại không cách nào xác minh hoặc là xử lý. Cho nên tạm thời chỉ lấy thẩm phi chính phủ thân phận đối đãi. Đi theo vệ binh tiến vào thư phòng. Thẩm phi liếc mắt liền thấy được mặc rộng rãi áo vải đại công tước. Tại thẩm phi dò xét đồng thời, Ferdinand cũng đang dò xét thẩm phi. Vệ binh thức thời khép cửa lại rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại thẩm phi cùng đại công tước hai người. Ferdinand cúi đầu nhìn thoáng qua thư tín. Trước tiên mở miệng nói. Túc cơ quận thánh quang chủ giáo nhúng chàm tà ác hư không lực lượng. Là ngươi dẫn người tiêu diệt. Thẩm phi nhẹ gật đầu. Lính gác lâu đài viêm ma tứ ngược. Cũng là ngươi một ngựa đi đầu đứng ra giải quyết. Tuy nói viêm ma là Béo Hổ đánh chết, nhưng là Béo Hổ là thẩm phi sủng vật. Bốn bỏ năm lên ước chừng chẳng khác gì là thẩm phi tự tay giết chết. Cái này công có thể ôm. Thẩm phi lại gật đầu một cái. Trên thư nói ngươi vẫn muốn đến thánh thành. Hiện tại đã đến có tính toán gì hay không? Mỗi người đều mộng tưởng một ngày kia đến thánh thành. Đã tới liền hào hào mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời, đại công tước khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ tán thành, chỉ là không biết là khen ngợi thẩm phi đến thánh thành nguyện vọng, vẫn là khen ngợi hắn trả lời giọt nước không lọt. Vậy ngươi mấy ngày nay có thể hào hào ở tại thánh thành bên trong đi dạo một vòng nhìn một chút, nếu có bất luận cái gì cần có thể tới phủ công tước tìm ta. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Kia lính gác lâu đài tiếp viện. Thẩm phi lắm miệng hỏi một câu. Đại công tước trầm tư chốc lát nói. Ta không phải quốc vương bệ hạ. Không có độc đoán chuyên quyền quyền lợi. Điều thỉnh cầu này dính đến pháp sư bộ đội. Ta cần cùng đại pháp sư Jordan cùng thân là bộ trưởng bộ tài chính nữ bá tước Margaret cộng đồng. Thương nghị thảo luận mới có thể làm ra quyết định. nhân tài trụ cột đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, 50 ngân tệ, nhân loại đế quốc độ thiện cảm cộng 50. Nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Phi quay người chuẩn bị rời đi. Lại lần nữa bị đại công tước gọi lại. Có hứng thú hay không là quân đội hiệu lực? Ngươi bây giờ không cần phải gấp trả lời. Có thể lo lắng nhiều một trận. Thẩm Phi nguyên bản chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt. Đường đường thiên thần chi chủ. Nếu là luân lạc tới cho quân đội hiệu lực. Đây cũng quá mất mặt đi. Nhưng là phép đi năng phá hỏng Thẩm Phi trực tiếp cự tuyệt nói sau. Như thế nào đi nữa cũng là đại công tước. Mặt mũi này vẫn là phải cho. Được rồi, ta suy tính một chút. Thẩm Phi rời đi về sau. Đại công tước lật qua lật lại đem hai phần thư tín nhìn nhiều lần. Lại hồi tưởng mới vừa rồi cùng Thẩm Phi đối thoại. Người trẻ tuổi này không tầm thường. Hắn không có sách bất luận cái gì có quan hệ Bạch Hổ Thiên Thần sự tình. Hắn vậy mà cũng đi theo một câu không đề cập tới. Phảng phất không biết việc này đồng dạng, mà lại từ hắn tại Túc Cơ quận thời kỳ hành vi đến xem. Vô luận là Lý Đức vẫn là Ross, đều biểu thị Thẩm Phi mục đích là Thánh Thành. Mục đích cực kỳ minh xác. Thân phận như vậy, lại thêm mãnh liệt mục đích tính. Để phép đi năng sinh ra mấy phần lo lắng. Tại tờ giấy nhỏ trên viết xuống, Thẩm Phi, hai chữ. Lại đem vừa rồi hai phong thư cùng nhau xếp lên thu nạp đến một cái ống tròn hộp. Sau đó nhấc lên mình chỗ ngồi nắm tay. Bên trong rõ ràng là một cái chạm rỗng đen nhánh đường ống. Ống tròn hộp dọc theo đường ống một đường vận chuyển. Xuất hiện tại một gian thần bí trong phòng nhỏ. Đầu nhi là công tước phủ hộp. Phí công có cái gì cần chúng ta hiệp trợ điều tra? Ngồi từ một nơi bí mật gần đó, ảnh tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong ngạc nhiên không thôi. Chậc chậc chậc, bình thường đều là nữ bá tước cha tích cực nhất. Không nghĩ tới phí công vậy mà cũng có vòng qua quân đội cần chúng ta hỗ trợ điều tra địa phương. Ta ngược lại muốn xem là cái gì, chẳng lẽ chúng ta công tước đại nhân. Chỉ gặp ảnh tử chợt lóe lên. Nhân viên công tác trong tay hộp liền biến mất không thấy gì nữa. Không ai thấy rõ ràng ảnh tử động tác. A, có chút ý tứ. Núp trong bóng tối, ảnh tử đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Sự tình tựa hồ trở nên có chút thú vị. Quả nhiên vẫn là công tước đại nhân gan lớn a. Cái này cũng dám tra. Ảnh tử cảm thán một tiếng. Cấp tốc di động phát ra siêu siêu thanh âm. Chợt ống tròn hộp xuất hiện lần nữa đang làm việc nhân viên trên tay. Nhân viên công tác hiếu kỳ cũng triển khai thư tín nội dung. Sau khi xem xong nhịn không được hít sâu một hơi nói. Đầu nhi, chúng ta thật muốn tiếp cái này điều tra sao? Cái này nếu để cho đối phương biết, kết quả khả năng so ngoại giao phân tranh càng thêm đáng sợ. Ảnh tử không có trả lời. Chỉ là một mực tại nhắc tới mấy cái từ ngữ. Sau đó cấp tốc tại tư liệu khu chớp động. Tốc độ nhanh đến mắt thường bắt giữ không đến. Bạch Hổ Thiên Thần, Thiên Thần Đảo, Túc Cơ Quận, Tân Thủ Thôn, Thẩm Phi. Nơi này là đế quốc phòng tài liệu. Ghi chép có đế quốc thành lập trong vòng mấy chục năm tất cả tư liệu. Căn cứ thành lập mới bắt đầu mục đích. Cái ngành này chỉ đối quốc vương bệ hạ một người hiệu chung. Cho dù là hiện tại giám quốc đại công tước, cũng chỉ có thỉnh cầu trợ giúp quyền lợi. Đối mặt loại này thỉnh cầu, bộ môn người phụ trách có quyền trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là phí công lần này thỉnh cầu trợ giúp, rất đúng ảnh tử khẩu vị. Liền ngay cả chính ảnh tử cũng tràn ngập hiếu kỳ. Toàn bộ phòng tài liệu dài 5 cây số. Rộng 2 cây số, cơ hồ toàn bộ dùng để trưng bày các loại tư liệu. Cho dù lấy ảnh tử vô tung vô ảnh tốc độ, vì tra tìm tư liệu, cũng hao phí dòng dã thời gian một tiếng. Hô, rốt cuộc tìm được, đã thật lâu không có tư liệu, có thể để cho ta tìm lâu như vậy. Các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyện kia không hay.